Cầu được ước thấy, thái giám biến hình, chương 25, làm phép, góc truyện audio.com, editor, siêu, A Viên nháy mắt, sợ hãi liếc quanh, run rẩy nói. Ngài ở đây thì được ích lợi gì? Ngài đánh thắng được quỷ sao? Tề Uyên cúi đầu nhìn bộ dáng co do sợ hãi của nàng, đôi mắt lộ ra ý cười. Sợ đến thế sao? Tề Uyên trầm giọng, nhìn nàng chăm chú không chớp mắt. Ầm một âm thanh nặng nề truyền đến, da đầu A Viên run lên, trái tim run lên mãnh liệt. Quỷ, nàng không suy nghĩ gì mà bổ nhào vào lòng hắn. Đừng tới đây, ta không sợ mi đâu. Tề Uyên bị ôm đến mức nghẹt thở, nhưng đôi mắt vẫn chứa ý cười nhàn nhạt. Chưa từng thấy cô nhát gan như vậy. A Viên nghe được hàm ý châm chọc trong lời nói của hắn, nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Không, lá gan của ta không có nhỏ. A Viên rụt cổ lại, vẻ mạnh mẽ vừa hiện lên trên mặt đã tan sạch bách chỉ thấy nàng yên lặng rụt đầu về, giọng nói nức nở. Ta không có nói bậy, ta sợ, không được sao. Tề Uyên thật sự cảm thấy buồn cười. Chẳng qua là có gì rơi xuống giếng. Có gì rơi xuống giếng. A Viên ngay lập tức nghĩ tới hai quả bí đỏ mà mình đặt bên giếng hồi chiều. Nàng ngửa đầu, đột ngột đối mặt với đôi mắt cười như không cười kia. Mặt A Viên liền đỏ lên, vô cùng cảm thấy chính mình đã mất cả mặt trong lẫn mặt ngoài rồi. Cũng không còn sớm nữa, cô trở về đi. Tề Uyên lại khôi phục dáng vẻ không một gợn sóng như xưa, chỉ là đôi mắt kia vẫn phảng phất nụ cười. A Viên đã sớm chờ câu này, hắn vừa dứt lời liền buông Tề Uyên ra, chạy đi mà không hề quay đầu lại. Phải đến lúc nàng hồng hộc chạy về phòng uống một chén trà lớn mới cảm thấy mình như sống lại. Ngự Thiền chắc là không hợp bát tự với mình rồi. Tề Uyên cầm hộp đựng thức ăn đứng ở ngoài cửa yên lặng nhìn hướng A Viên biến mất. Nàng chạy thoải mái thật. Bên trong điện dưỡng tâm, ánh nến tự do lay động, ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo làm người ta cảm thấy buồn ngủ. Ngụy Toàn đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tề Uyên chăm chú nhìn vào đỉnh đầu hắn, đột nhiên lại nhớ tới mái đầu đáng yêu của A Viên, lại mím môi. Đều là người với nhau mà chênh lệch đúng thật là quá lớn. Sau một lúc lâu mà hắn cũng không nói câu nào, đến mức lòng Ngụy Toàn khẽ run lên. Ngày mai người hãy đi tìm một số cao tăng đắc đạo vào cung làm phép. Tề Uyên cúi đầu nhìn sổ con trong tay, lại cảm thấy Ngụy Toàn thuận mắt hơn rất nhiều. Ngụy Toàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt lập tức sững sờ. Hoàng thượng, không phải ngài cho tới nay đều không tin vào mấy chuyện quỷ thần hay sao? Có người tin, còn tin đến mức cả ngày hù dọa chính mình. Khi nhắc tới A Viên, giọng nói Tề Uyên lại ôn hòa hơn một chút. Ngụy Toàn nháy mắt liền hiểu được ý nghĩ của hoàng thượng. Ngài ấy là đang tìm cách khiến A Viên yên lòng đây mà. Đi đi, tuân lệnh, ngày thứ hai, A Viên đang ở trong bếp, nhàn rỗi không có việc gì tiện tay cầm một củ cà rốt lên để luyện khắc hoa. Đúng lúc nàng vừa khắc ra hình một cái đầu thỏ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông dồn dập vô cùng quỷ dị, nàng sợ hãi run tay một cái đầu thỏ đó đã lập tức lăn xuống đất. A Viên đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một vị hòa thượng mặc áo cà sa, gương mặt hiền từ đang cầm trong tay một chiếc chuông vàng, miệng lẩm bẩm đi về hướng này. Tiếng đẩy cửa vang lên, A Viên quay đầu lại nhìn lên, lại thấy Liễu Tư Thiện đang từ từ đi vào nhà. Tư Thiện, đây, góc truyện audio.com, là, hoàng thượng nói gần đây ngài thường xuyên gặp phải ác mộng, liền mời cao tăng đến làm phép. A Viên quay đầu lại liếc nhìn sang vị hòa thượng lục trần bất ố với khuôn mặt bình thản không một tia tạp niệm kia, đột nhiên thấy hoàng thượng cuối cùng cũng đã làm được một chuyện tốt. Đã siêu độ những vong linh trong cung thì mình cũng không cần phải sợ nữa. Lục trần bất ố, trong Phật giáo, lục trần là chỉ sắc thanh, hương, vị, xúc pháp. Thành ngữ này chỉ việc bài trừ những ham muốn hưởng thụ vật chất. Nguồn, Baidu, vị hòa thượng kia thong thả bước đến, dừng lại bên cửa sổ, nhìn A Viên một lúc lâu. A Viên bị nhìn đến mức sợ hãi trong lòng, vội vã chắp tay trước ngực nói A-di-đà Phật rồi định chạy đi. Vừa quay người lại, nàng liền nghe thấy giọng nói bình thản từ phía sau truyền đến. Cô nương quý bất khả ngôn, quý bất khả ngôn, ngày xưa, với những người có tướng của người hiền quý, đây là nói đến quan lại, có khi cả hoàng thượng, hoàng hậu thì là chuyện tế nhị, không thể nói công khai ra được, phải nói thật uyển chuyển. Đây chính là cách nói uyển chuyển đó. Nguồn, Baidu, hả, A Viên sừng sốt quay lại nhìn vị hòa thượng kia vội khoát tay. Không, ta chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi. Liễu Tòng Chân ở bên cạnh đang yên lặng nhìn, thầm nghĩ vị sư trụ trì của hộ quốc tự này đúng là có chút đạo hạnh thật. Đạo hạnh, dùng cho Phật giáo, đạo giáo, khả năng, bản lĩnh, cô nương có bát tự vô cùng tốt. Bát tự, là một trong những hệ thống đoán được sứ mệnh được người Trung Quốc sử dụng nhằm để đoán vận mệnh đời người. Hệ thống bát tự được chấp nhận rộng rãi như một phương pháp để báo về vận mệnh đời người chính xác, đồng thời đáng tin cậy nhất theo yếu tố âm dương và ngũ hành kết hợp lại. Nguồn, Tua Minh Phong Thuy, com, bát tự vô cùng tốt ư? A Viên nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói. Nhưng cha ta từng nói khi còn bé ta từng gặp một đạo sĩ tha hương, ông ta nói bát tự của ta không tốt, là tai tinh khắc cha khắc mẹ, muốn tránh tai họa thì không thể theo họ cha được. Vị hòa thượng kia hiền tư cười, quan sát A Viên một lúc rồi mới tư tư nói. Thật thật giả giả thật thật, có một số việc thì không cần phải lo lắng. Không cần phải lo lắng sao? A Viên nghe mà không hiểu. Tiên cơ không thể tiết lộ, về sau cô nương khác có thể hiểu được câu này. Dứt lời, vị hòa thượng hiền từ nói một câu A-di-đà Phật, khẽ rung chiếc chuông vàng đi về phía đông. Tiên cơ không thể tiết lộ, những người làm nghề âm dương chân chính rất ít khi coi bói miễn phí giúp người khác, bởi vì ngoài việc quan sát duyên phận phúc báo của người đi xem bói, họ còn cần phải có trách nhiệm với vận mệnh tương lai của người xem bói, có một chuẩn mực quan trọng, đó là không được phá khẩu. Cái gọi là phá khẩu có nghĩa là xem bói miễn phí cho mọi người. Một khi phá khẩu, thầy âm dương nhất định phải tịnh khẩu 3 ngày, đóng cửa trong nhà để tránh bị trời phạt. Vì thế nhận một chút tiền xem bói chỉ đủ sống qua ngày, và đó cũng là thiên chức của họ. Nguồn, DKN, TV, A Viên nhìn bóng lưng không nhiễm bụi trần của vị hòa thượng kia, khẽ chép miệng, tiện tay cầm một cây củ cải trắng lên bắt đầu tạc một con chim bồ câu. Liễu Tòng Chân khẽ lắc đầu nhìn dáng vẻ chẳng hề quan tâm kia của A Viên. Có thể nghe được mấy lời phán như ngày sau cô sẽ quý bất khả ngôn mà không để bụng, chắc cũng có một mình nàng ấy thôi. Hoàng, góc chuyện audio.com, thượng, mấy chuyện quỷ thần đều là những lời nói vô căn cứ, sao ngài lại có thể làm dùng beng như thế, chẳng phải việc này sẽ tạo khủng hoảng cho dân chúng hay sao? Ngự sử Tạ Bình tỏ vẻ bất mãn, nói từng chữ một. Tề Uyên khẽ nhếch môi cười lạnh ung dung nói. Không phải năm trước ngươi khiến cho trẫm đi cầu mưa ở Hợp Sơn vẫn nói rằng trời cao có linh, chắc chắn sẽ bị cảm động bởi tấm lòng thương dân của trẫm ư? Hắn liếc nhìn tên ngự sử kia một cái. Sao vậy, nay lại không tin vào mấy chuyện quỷ thần kia ư? Hợp Sơn là một thị xã thuộc địa cấp thị Lai Tân, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 350 km2. Dân số thị xã này gồm có người Mông Cổ, Hồi, Miêu, Giao, Đồng, Thủy, Mãn, Mao Nam, Kinh, tổng cộng chiếm 2%. Nguồn, Wikipedia, Tạ Bình cứng người lại, Tề Sóc ở bên cạnh cúi đầu khẽ cong môi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia tràn đầy ý cười. Hoàng huynh thật đúng là, mở miệng là có thể làm người ta tức chết. Mắt đào hoa, mắt dài, đầu và đuôi nhọn không có mí mắt hoặc có nhưng rất mở, ánh mắt lúc nào cũng ướt và luôn luôn đưa đẩy, cười lên mắt sẽ cong lên giống vầng trăng. Nguồn, Baidu, không có chuyện gì thì bãi chiều đi. Gương mặt Tề Uyên lạnh lùng, đứng dậy phất áo rời đi. Các thần tử ba người đồng hành đi hướng thần võ môn, chỉ riêng vị Tạ Bình kia còn cô đơn chiếc bóng. Hoàng thượng không phải chỉ làm phép thôi sao? Chuyện này cũng đáng để ông ta cưỡng chế can thiệp như vậy sao? Ỷ vào mình là thần tử cũ mà thường xuyên ép bức hoàng thượng, ông ta không hiểu đạo lý một đời vua một đời thần sao? Một đời vua một đời thần. Một đạo lý khá phổ biến ở Trung Quốc, không đơn thuần là chỉ vua chua và thần tử ngày xưa mà còn mang ý nghĩa là cấp trên có biến động thì bên dưới cũng sẽ dao động theo. Nguồn, Baidu, Tại Bình nhìn bọn họ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu bước nhanh ra ngoài. Dù sao ta cũng không hễ thấy tiền là sáng mắt lên, nhận chút bạc mà làm trái lương tâm giống như các ngươi. Tề Uyên vốn lạnh mặt trở về điện dưỡng tâm, nhưng khi nhìn thấy bé gái Ngọc Tuyết đáng yêu trong lòng Tề Sóc khóe miệng cũng miễn cưỡng cong lên. Hoàng bá bá, ngài có nhớ A Sơ không? Giọng nói bé gái mềm mại, đôi mắt tròn vo vô cùng đáng yêu. Có, Tề Uyên ung dung nói, nhưng khuôn mặt cũng lại mềm nhũn. A Sơ cười tủm tỉm ăn món điểm tâm đo đỏ ở một bên, vị chua chua ngọt ngọt ăn vô cùng ngon miệng. Bé ăn một miếng vẫn thấy không đủ lại đưa tay ra lấy. Tề Sóc thấy khuê nữ liền ngẩng đầu hoàng huynh nhà mình cười nịnh nọt. Hoàng huynh, người xem A Sơ thích món điểm tâm này lắm, không bằng ban vị đầu bếp làm món này cho bé đi. Hai huynh đệ cùng một mẹ cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, vô cùng thân mật, mấy chuyện đòi đầu bếp giống như thế này Tề Sóc đã quen thuộc lắm rồi. Tề Uyên vừa nghe, nụ cười trong mắt đã cứng lại. Không được, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cúc cu, muốn cướp thức phụ của ta ư? Không thể nào, cách chương.